Chí Tôn Chi Lộ, chương 46, Dược Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cống hiến đường 5 trung tâm của các viện, đường đi có chút phức tạp. Hoàng Phủ Thiên vừa đi vừa hỏi đường mới tới được địa phương cần tới, vốn nghĩ cống hiến đường sẽ là dạng nhà cao vài thước được xây bằng gỗ quý, chát nền bằng cẩm thạch. Đến nơi mới thấy nó không khác gì tiệm buôn bán đồ bình thường cả. Bên trong quả thật thanh tĩnh, chỉ có một lão đầu đang nhắm mắt dưỡng thần ở phía sau quầy. Lão đầu là trưởng quầy của cống hiến đường, khoảng 50-60 tuổi, tóc chưa bạc lắm, có khuôn mặt hiền hòa. Tiểu tử đến đây đổi đồ vật hay là nhận nhiệm vụ? Lão đầu mắt không thèm mở, miệng mấp máy nhưng tiếng lan tới thì rõ ràng vô cùng. Người này là một cao thủ, Hoàng Phủ Thiên kinh ngạc trong lòng rút ra nhận xét như vậy. Hắn không dám bất kính liền khom người bộ dáng bái phỏng lão đầu rồi nói. Đệ tử tới đây để nhận nhiệm vụ hái thảo dược. Ồ, ngươi là tân đệ tử sao? Lão đầu nghe xong liền phán đoán được hắn là tân đệ tử mới nhập môn. Sao tiền bối biết vậy? Hoàng Phủ Thiên hơi kinh ngạc hỏi. Tiền bối cái gì? Gọi ta là đại trưởng quầy đi, đám đệ tử ở đây ai cũng gọi ta như vậy. Còn việc đoán ra vì chỉ có tân đệ tử mới làm cái nhiệm vụ tìm thảo dược mà thôi, vừa kiếm ít điểm lại có nguy cơ đối mặt với ma thú, không hề đáng với công sức bỏ ra tí nào. Lão đầu quen xem ra vô cùng quen thuộc với cách suy nghĩ của đám đệ tử trong kiếm trảm tông này. Muốn đi hái thảo dược tiếp không? Có, mục đích của hắn cũng không phải hái thảo dược mà là săn thử yêu thú tìm thêm thảo dược kiếm điểm cống hiến chỉ là việc phụ mà thôi. Lão đầu ở quầy phía dưới móc ra một quyển sách nhỏ. Thiếu niên, trong quyển sách này đã miêu tả tường tận các loại dược thảo trong dược sơn cùng với các loại mãnh thú, mặt khác còn có bản đồ, là thứ các đệ tử đi dược sơn dã ngoại chuẩn bị. Hoàng Phủ Thiên đang định cầm lấy thì lão đầu lại nói. Hai điểm cống hiến một quyển. Được rồi, ta thấy ngươi cũng không giàu có gì, để cho ngươi một điếm cống hiến một quyển thôi. Móa nó còn phải lấy phí nữa, lão đầu này. Hoàng Phủ Thiên cắt răng lấy tấm lệnh bài của mình ra đưa cho lão đầu. Lão đầu cũng có cái lệnh bài màu sắc giống như của đám đệ tử quẹt qua một cái liền lấy xong. Được rồi, phía dược phòng cần kiếm hai loại thảo dược tam diệp bích hoa và khô hải thảo. Mỗi loại 5 cây, đem về đầy đủ sẽ nhận được 3 điểm cống hiến. Thời gian là 2 ngày, nếu sau 2 ngày không mang được đồ tới đây tự động coi như mất cơ hội. Lão trưởng quầy xé một mảnh giấy ra đưa cho Hoàng Phủ Thiên, trên giấy có dòng chữ liền qua tới thảo dược và số lượng cần còn có thời gian nữa. Hoàng Phủ Thiên cầm mảnh giấy chạy tới sơn môn đưa ra lệnh bài và phiếu nhiệm vụ, các đệ tử canh cổng sau khi kiểm tra hai thứ này mới để hắn rời đi. Không chỉ hắn mà cũng có rất nhiều người xuất môn làm nhiệm vụ. Quảng cáo, vận chuyển tật phong bộ chạy một mạch ly khai khỏi kiếm trảm tông tiến tới Vạn Nguyên Sơn. Vạn Nguyên Sơn gọi là sơn nhưng nó bao trùm lên man hoang rộng lớn, chứa đựng đại lâm hiểm hóc. Và dược sơn là một phần thuộc trong Vạn Nguyên Sơn bao la rộng lớn. Có điều nơi đó được cường giả của kiếm trảm tông xử lý hầu hết các loại yêu thú cường đại để đệ tử hái thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hoàng Phủ Thiên đi khỏi môn đồng dạng có mấy bóng người ẩn nấp sẵn cũng bắt đầu dục dịch, đồng dạng một bóng người trước cửa sơn môn ánh mắt ngoan độc nhìn bóng lưng của Hoàng Phủ Thiên rồi xuất sơn. Hoàng Phủ Thiên vừa đi vừa xem bản đồ, tốn khoảng nửa canh giờ mới chạy tới viền của Vạn Nguyên Sơn, theo lộ tuyến trên bản đồ chạy một đường yên ả không gặp ma thú nào. Khi bước tới dược sơn thấy núi rừng như một con quái vật thời tiền sử vắt ngang giữa trời và đất, xa xăm bất tận, rừng cây xanh biếc, đất đá gồ ghề, phong cảnh độc nhất vô nhị, ngay cả làn gió nhẹ thổi đến cũng khiến Hoàng Phủ Thiên cảm giác vô cùng khoan khoái nhẹ nhàng. Trong quyển sách kia có bản đồ đánh dấu các vị trí thảo dược cần tìm. Hoàng Phủ Thiên nhanh chóng thu thập được khô hải thảo lẩn trốn trong đám bụi cây nhỏ. Với bộ pháp của mình 4 cây còn lại cũng mau chóng vào trong tay. Sau khi thu thập đủ khô hải thảo thì Hoàng Phủ Thiên truyền tới tam diệp bích hoa, sau đó hắn ánh mắt thâm ý nhìn về phía rừng cây bát ngát kia cười nói. Sao hả theo lâu tới như vậy, không có ý ra chào hỏi một câu chăng? Hắc, chỉ là một hoàng nguyên trung kỳ lại cảm ứng được chúng ta không hổ là người được chọn vào tham gia trận chiến các viện sắp tới, có điều chọc phải tên Dương Khoan nhỏ mọn đó là ngươi xui xẻo thôi. Một thanh niên tay vác đại kiếm trên vai bước ra khỏi khu rừng, theo lời nói chắc kẻ này chắc cũng là đệ tử của kiếm trảm tông, thay Dương Khoan dạy dỗ mình đây. Dương Khoan vẫn cay cú vì thua ta nên cử thuộc hạ tới trả thù hả? Không lẽ muốn lấy luôn tính mạng của ta về dâng cho hắn ta? Đầu tiên ta không phải thuộc hạ Dương Khoan, thứ hai môn quy cấm đồng môn tàn sát lẫn nhau, bị phát hiện thì hậu quả không nhỏ đâu, ta cũng không muốn làm thế. Yên tâm, ta chỉ đem ngươi đánh cho một trận, cao chọc đầu của ngươi xem như một bài học nho nhỏ. Phiền ngươi phối hợp với ta nhé. Thanh niên giơ đại kiếm về phía trước mặt Hoàng Phủ Thiên, lưỡi kiếm sáng quắc, dao động nguyên khí vờn quanh. Ngươi nên may mắn vì có suy nghĩ như vậy, bằng không ta tiện thể lấy mạng ngươi làm thử nghiệm cho công pháp của ta luôn. Hoàng Phủ Thiên miệng lẩm bẩm, tật phong bộ bùng phát đem tốc độ của hắn tăng cao trong nháy mắt chạy qua hơn 10 thước, chỉ một bước đã lao đến trước mặt thiếu niên cầm trường thương, hai người giáp mặt nhau. Vẻ mặt vô cùng đắc ý của thanh niên cầm đại kiếm, nhất thời đông cứng lại. Bụp, trước khi thanh niên kịp phản ứng, Hoàng Phủ Thiên một quyền nện vào mặt hắn, đánh cho mặt chảy máu, răng cửa rụng mấy cái, bộ mặt anh Tuấn cũng bởi vì sương mùi vừa vụn mà trở nên biến dạng, ngã xuống đất. Hoàng Phủ Thiên đem thanh niên này vứt vào trong bụi rậm, nói là khu vực này không có yêu thú nhưng chỉ cần dã thú đi qua thấy hắn trong bộ dáng đó liền chết không kịp kêu, hắn không phải người xấu nên giữ lại mạng cho hắn không phải không được. Sau đó nhắn tiếp tục chạy trong dược sơn tìm thảo dược còn lại. Đột nhiên, phía trước bỗng xuất hiện một người, mặt trắng, khoảng chừng 17-18 tuổi, áo mù chỉnh tề, nhãn thần sắc bén, chính là một trong ba gã đạt tu vi thất phẩm của đánh đệ tử mới. Rất nhanh người thứ hai xuất hiện, kẻ kia thấy Hoàng Phủ Thiên chạy vội tới, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rất nhanh liền quát lớn. Tiểu tử, chịu đòn đi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức toàn thân đối phương khí thế cao ngất, năng lượng nguyên khí bao trùm quanh ngươi tỏa ra khí tức nóng rực như một vầng mặt trời lớn đang chiếu rọi cương dương uy mãnh. Song trường của thiếu niên đánh ra, gầm nhẹ một tiếng. Liên hòa kiêu dương trường, sóng nhiệt rời núi lấp biển hướng thẳng đến Hoàng Phủ Thiên. Hoa cỏ bốn phía hoàn toàn bị sức nóng làm cho khô quắt rũ rượi. Trường pháp này, đúng là vũ kỹ công kích nhật cấp trung phẩm. Hắn tư chất hơn người, đã luyện môn trường pháp này đến cảnh giới tiểu thành, hắn tin một trường này đủ để đánh hắn trọng thương. Nhiệt khí phóng tới, Hoàng Phủ Thiên toàn thân vây trong sóng nhiệt, y phục nhất thời bị đốt thành màu đen, tóc cũng bị thiêu đốt một ít. Ngoài ra thân thể của hắn hoàn toàn không hề bị tổn thương bất kỳ tẹo nào. Mãnh long xuất uy, Hoàng Phủ Thiên đánh ra một quyền, nắm quyền của hắn giống như mãnh long gào thét, khí thế kinh người xuyên qua hỏa diễm trường pháp đánh vào cánh tay của đối phương. Giáp, một quyền này không hề bảo lưu sức lực, hơn 2.300 cân lực vung ra đem cánh tay của hắn lập tức gập lại thành ba đoạn, xương gãy cũng trồi ra. Tiếp tới là một cước đạp thẳng vào lồng ngực của hắn ta, đem cả thân thể của hắn ta văng vào thân cây lớn. Phụt, tên tập kích kia búng ra một ngụm máu lớn, cả thân thể sụi lơ, bất tỉnh. Khốn kiếp, cháy mất tóc và quần áo rồi. Kẻ thứ hai này cũng bị Hoàng Phủ Thiên giải quyết một cách dễ dàng, lần này hắn ta không nương tay mà đem đối phương trực tiếp đánh tới trọng thương, vì một trường vừa nãy nếu không phải hắn tố chất thân thể mạnh mẽ he rằng cũng bị nhiệt khí ép tới nội thương rồi. Hoàng Phủ Thiên đôi mắt lóe lên sát cơ nhưng nghĩ lại vẫn bỏ đi. Như tên cầm đại đao nói, đệ tử tàn sát lẫn nhau nếu bị phát hiện thì phiền toái vô cùng, mặc kệ hắn ta ở đây tự sinh tự diệt đi. Không nghĩ tới thoáng một cái trên thân cây xuất hiện một con yêu thú, sinh vật giống như vượn khi chậm chạp từ trong góc hiện ra. Nó cao khoảng 1.5 mét, toàn thân màu vàng nhạt vô cùng thô ráp, đầu to vai rộng thân dài, tứ chỉ ngắn nhỏ. Nhè răng trợn mắt, bộ dáng khiến người ta chán ghét. À, thì ra là một con thổ mao viên. Thổ mao viên, là yêu thú sinh ra lai tạp giữa yêu thú và mãnh thú, tốc độ khá chậm, phản ứng chậm chạp, có thực lực tiếp cận võ giả hoàng nguyên sơ kỳ, đầu óc vụng về, là mãnh thú cấp thấp. Có điều thổ mao viên đặc biệt thích máu, thích ăn thịt người, có vẻ con thổ mao viên bị chấn động thu hút tới, nhìn thấy máu liền nổi lòng. Ánh thổ mao viên thèm thuồng nhìn tên đang bị bất tỉnh kia, lại quay đầu nhìn người Hoàng Phủ Thiên trong miệng liên tục kêu lên mấy tiếng kỳ lạ, ánh mắt nhìn hắn giống kiểu có thêm được thức ăn ngon. Hoàng Phủ Thiên không ngờ thổ mao viên đần độn này bộ dáng còn muốn nuốt cả hắn, đúng là xúc sinh chưa khai linh trí mà, nếu không phải ta muốn mọi người giết người thì đã đem ngươi chặt làm mấy khúc rồi, nay còn muốn tấn công ta. Thổ mao viên sau suy nghĩ ít lâu, người đứng thẳng, hai tay vỗ vào lồng ngực của mình kêu lên âm thanh chói tai ghê. Điều kỳ dị lạ, sau khi nó kêu lên lập tức có rất nhiều tiếng kêu xung quanh như đáp lại nó. Quảng cáo, rừng rậm trên ngọn cây bắt đầu có dấu hiệu đung đưa, chưa gì trên lùm cây đã có khoảng 10 con thổ mao viên, 20 cặp mắt nhìn chằm chằm hắn dáng vẻ thích thú khôn nguôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, thổ mao viên còn có một đặc điểm khác là tính tập thể, khi bọn chúng đi săn luôn đi cùng ít nhất một nhóm 10 con cùng nhau. Dùng ưu thế chấn áp đối thủ của mình, Hoàng Phủ Thiên xuất ra trường kiếm trong giới chỉ, hướng mũi kiếm tới thổ mao viên. Nguyên khí ba động chảy xuôi trong cơ thể, nghĩ thầm, đồ xúc sinh này nếu biết điều tránh đường ra ta sẽ cho ngươi con đường sống, nếu như không, một kiếm đâm chết. Hú, con thổ mao viên kia hai chân trụm lại, nhảy ra xa 1 mét, hai tay quét ngang, móng vuốt sắc nhọn xẹt qua một đường, cào về phía mặt Hoàng Phủ Thiên. Hoàng Phủ Thiên trong nháy mắt tăng tốc, trường kiếm xoay ngang, bay nhanh qua bên người Thổ Mao Viên, kiếm sáng lóe ra chặt đứt ngang người con mãnh thú nhất phẩm này. Máu của mãnh thú phun ra xối xả, còn Thổ Mao Viên thấy đồng bọn bị giết lập tức cùng đám còn lại lao từ trên cành cây xuống hướng tới Hoàng Phủ Thiên công kích. Hoàng Phủ Thiên tức khắc thi triển Hổ Nha Thập Tự Trảm chém ra 10 đường kiếm phân biệt tức khắc giết sạch đám Thổ Mao Viên lao tới trong một lần. Những sinh vật ngu xuẩn này quyết không nương tay. Nếu đã muốn tìm chết thì hắn tác thành, quay ra chỗ lúc nãy tên tập kích hắn bị hắn đánh trọng thương thì mất hút rồi, có vẻ Thổ Mao Viên này không ngu lắm còn biết phân bố thu hồi thức ăn về. Vừa vặn có đám Thổ Mao Viên này thì ta sẽ thử muôn với các ngươi. Hoàng Phủ Thiên khuỵ gối xuống nhớ lại một chút phương pháp. Phệ hồn, hắn vươn một tay, đặt lên đầu đám Thổ Mao Viên, vận chuyển tâm pháp, điều động nguyên khí trong người ra. Không có phản ứng, hắn không cảm nhận được chút phản ứng nào cả, không lẽ cái này không có tác độ với yêu thú? Hay lại nói do Thổ Mao Viên không phải yêu thú chính thức nên không thể thôn phệ được? Biết thế giết quét tên kia thử nghiệm cho rồi, lãng phí thời gian của mình ghê cơ. Hoàng Phủ Thiên giọng nói hơi chán nản, nhưng lại nhanh chóng phấn chấn nói. Thôi vậy, lần này không mềm lòng như thế nữa là được. Ánh mắt hắn thâm ý nhìn vào trong rừng, lần này không chỉ là một hai người xuất hiện mà là một đám người bước ra. Thực ra không giết tên đó chính là nỗi thống khổ lớn nhất của hắn, thôn ma viên là sinh vật không có trí tuệ nhưng tàn bạo từ trong bản năng, bọn chúng sẽ đem đối phương cắn nuốt tươi sống khiến đối phương đau đớn tới mong muốn chết đi sống lại, dù có thoát được thì những vết bị cắn sẽ trở nên thối rữa vì miệng của bọn chúng tồn tại chất độc kiểu gì cũng là đường chết. Cách chương.